Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, chương 2089, Thập Cường Võ Học Lộ Phong Mang. Hàn quang lăng lệ trực tiếp là càn quét hướng Trung Thạch. Trung Thạch sắc mặt bên trong lập tức lộ ra một chút hoảng hốt chi ý. Trong tay hắn trọng trùy mặc dù là bá đạo 10 phần, lại là không tiện lợi. Lý Kỳ Phong lựa chọn không có cứng đối cứng, ngược lại là lựa chọn ám sát phương thức, song trùy ngăn tại trước người. Trung Thạch ý đồ muốn chặn lại hạ Lý Kỳ Phong sát chiêu. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra, trên song trùy tăng thêm mấy đạo vết kiếm. Trung Thạch thân thể vừa đánh vừa lui. Bất quá, đối với người đánh lén này, Lý Kỳ Phong cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Sắc bén nhất mũi kiếm tựa như là quỷ mị đồng dạng xuyên qua song trùy ở giữa khe hẹp. Sau đó thẳng đến Trung Thạch lồng ngực. Trên mũi kiếm, uy lực 10 phần đáng sợ. Trung Thạch muốn trốn tránh đã là không kịp. Trong lòng xuất hiện mãnh liệt nguy cơ đôn đốc hắn trực tiếp từ bỏ trong tay song trùy. Hai tay điệp ra, bảo hộ ở trước người của mình. Trong chốc lát, sắc bén mũi kiếm trực tiếp là vô tình đâm xuyên Trung Thạch bàn tay. Sau đó trực tiếp đâm vào Trung Thạch trong lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn nổ tung, máu tươi vẩy ra. Trung Thạch lập tức phát ra một tiếng đau đớn chi sắc. Thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Phanh Lý Kỳ Phong lần nữa tiếp nhận khổ hạnh tăng một quyền. Một ngụm máu tươi lập tức tuôn ra. Mùi vị huyết tinh tràn ngập trong miệng. Cắn chặt răng quan, Lý Kỳ Phong đem trong miệng máu tươi nuốt xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lý Kỳ Phong nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế. Đã mất đi song trùy cùng phi đao Triệu Diệp, không thể nghi ngờ là lão hổ đã mất đi răng nhọn. Hùng ưng đã mất đi lợi trảo. Thần dụ kiếm trở về tới trong tay. Lý Kỳ Phong lựa chọn không nhìn khổ hạnh tăng công kích. Lựa chọn chém giết Trung Thạch. Một cái tiếng sấm sử xuất. Trung Thạch lần nữa trên thân lại tăng thêm một vết thương. Phát ra gầm lên giận dữ. Trung Thạch quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực. Hướng phía đi xa lao đi. Hắn muốn đào mệnh. Thiên La Bộ sử xuất. Từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện. Lý Kỳ Phong theo sát trên Trung Thạch. Một cái thời gian qua nhanh sử xuất. Một kiếm từ lưng về sau xuyên ngực mà qua. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Phá hủy lấy Trung Thạch ngũ tạng phế phủ. Miệng lớn máu tươi lập tức từ Trung Thạch trong miệng thốt ra. Trong thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Khí tức hỗn loạn. Lý Kỳ Phong quả quyết cùng tàn nhẫn vượt quá Trung Thạch cùng khổ hạnh tăng ngoài ý liệu. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong chính là trọng thương Trung Thạch, khiến cho hắn đã mất đi sức đánh một trận. Trên nắm tay uy lực tăng thêm mấy phần, khổ hạnh tăng một quyền này muốn triệt để trọng thương Lý Kỳ Phong. Bất quá, lần này Lý Kỳ Phong rốt cục có cơ hội phản kích. Quay người, thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong đỡ được khổ hạnh tăng tấn mãnh bá đạo một quyền. Nắm đấm rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể tại cường đại lực đạo phía dưới hướng về sau trượt lui mà đi. Khổ hạnh tăng bước ra một bước. Tay phải một quyền ném ra. Có lẽ là lực đạo của hắn thật sự là quá mức mãnh liệt cùng bá đạo. Trên chân giày vải trực tiếp là vỡ ra, một đạo hố sâu thình lình xuất hiện, đối mặt với tân mãnh nắm đấm, Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, thần dụ kiếm trở vào bao, hiện tại Triệu Diệp đã là không tồn tại uy hiếp, hắn có thể toàn tâm toàn lực giải quyết khổ hạnh tăng cái này chướng ngại vật. Bước ra một bước, đối chọi gay gắt một quyền ném ra, thập cường võ học. Lần trước Tàng Kiếm cùng Triệu Vô Bệnh một trận chiến để Lý Kỳ Phong chân chính thấy được thập cường võ học uy lực. Lần này thập cường võ học cũng nên ở trong tay của hắn phát huy uy lực. Ra quyền, lợi chào, khuỷu tay kích, đá ngang, lên gối, Lý Kỳ Phong chiêu thức đều là hết sức đơn giản trực tiếp, nhưng lại là tản mát ra khác uy lực. Chiêu thức ở giữa chuyển đổi cùng công thủ có thể nói là nước chảy mây trôi, không có chút nào sơ hở, có thể nói là không có kẽ hở. Khổ Hạnh Tăng sắc mặt bên trong mang theo mấy phần ngưng trọng. Đối mặt với Lý Kỳ Phong không ngừng biến hóa điều này chiêu thức, hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bất quá nhiều năm trà trộn giang hồ, tại nguy hiểm biên giới hành tẩu hắn vẫn là mặt trầm vững như nước, không ngừng hóa giải, thời gian từ từ xói mòn. Một mực ở vào trạng thái bị động bên trong Khổ Hạnh Tăng tại trên chóp mũi thế mà rịn ra tinh tế mồ hôi, không hề nghi ngờ, hắn triệt để rơi vào đến Lý Kỳ Phong tiết tấu bên trong. Nếu không phải kinh nghiệm của hắn vô cùng lão đạo tàn nhẫn, chỉ sợ hắn đã là không có chống đỡ lực. Một quyền nện ở Khổ Hạnh Tăng vai phía trên, bá đạo lực đạo lập tức để Khổ Hạnh Tăng thân thể có chút lấy nghiêng. Thuận thế ở giữa, biến quyền thành chảo trực tiếp là thuận Khổ Hạnh Tăng cánh tay lấy xuống. Cường hoành ám kình phun trào, xương cốt đứt gãy âm thanh lập tức vang lên. Khổ Hạnh Tăng sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Hữu quyền ném ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong đầu. Xoay người, cúi đầu, hai chỉ điểm ra. Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua tới Khổ Hạnh Tăng nắm đấm. Sau đó hai chỉ rơi vào Khổ Hạnh Tăng trên bụng. Bụng dưới chính là một võ giả nhất là địa phương trọng yếu. Một khi đan điền thụ trọng thương, hậu hoạn vô tận. Khổ Hạnh Tăng thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong cái này hai chỉ làm kiếm, uy lực hắn nhưng là được chứng kiến đến. Nếu là một khi chứng thực, chỉ sợ đủ để trọng thương hắn. Lập tức không có chút nào do dự, Khổ Hạnh Tăng thân thể hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia tựa như là âm mưu đồng dạng ý cười. Thân thể vọt lên, một cái tấn mãnh đá ngang lăng không quật mà xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, Khổ Hạnh Tăng chỉ có thể nâng lên cánh tay trái đón đỡ. Một đạo thanh âm thanh thúy lập tức truyền ra. Cái này một cái tấn mãnh đá ngang phía dưới, Khổ Hạnh Tăng cánh tay trái trực tiếp đứt gãy. Trong thần sắc lập tức lộ ra một tia thống khổ chi ý. Thân thể lại cử động, Lý Kỳ Phong lăng không phát lực, lần nữa nhảy lên, sau đó quật hướng Khổ Hạnh Tăng đỉnh đầu. Khổ Hạnh Tăng không thể không giơ lên cánh tay phải đến đón đỡ. Thân thể khẽ run lên, Khổ Hạnh Tăng tại vững vàng đón đỡ lấy Lý Kỳ Phong một cái đá ngang về sau nhanh chóng hướng về sau. Rút lui mà đi, sắc mặt âm trầm, Khổ Hạnh Tăng không ngừng bình phục trong thân thể phun trào lăn lộn khí huyết. Tay phải khẽ động, trực tiếp là đem cánh tay trái trở lại vị trí cũ. Sắc mặt bên trong đau đớn chi sắc càng là rõ ràng mấy phần. Không thể không thừa nhận, ta coi thường ngươi, Khổ Hạnh Tăng ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, kia là chuyện của ngươi. Khổ Hạnh Tăng chậm rãi gật đầu, nói, ta đã nói, một người không có khả năng tại cùng một nơi liên tục té ngã. Trước mặt người ta đã bị thiệt lớn, tự nhiên là không thể nào lại phát sinh lần thứ hai. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Khổ Hạnh Tăng thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập. Đột nhiên, một đạo kinh khủng nổ tung âm thanh từ Khổ Hạnh Tăng trong miệng truyền ra. Sư tử hống, đinh tai nhức óc tiếng giống mang theo to lớn sóng xung kích bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Để Lý Kỳ Phong màng nhĩ chấn đau nhức, tâm thần không nhịn được run lên. Khổ Hạnh Tăng thân thể thừa cơ xông ra. Trong một chớp mắt, phía sau hắn xuất hiện dày đặc bàn tay. Thiên thủ Phật, khí thế mạnh mẽ phun trào. Bàn tay lăng không trùng sát mà xuống, mang theo uy thế kinh khủng. Hóa thành đao sắc bén thương kiếm kích các loại binh khí hình thái.